tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 51, góc truyện audio.com. Cái bộ phim này nhất định phải nhận sao? Lý Mỹ Lan hỏi, xem xong kịch bản trước rồi hãy nói. Thẩm Kim Đài nói, chẳng qua em thật sự thích tên phim, chị là chị không đề nghị em tiếp. Thật ra không phải là có vấn đề về cách xây dựng nhân vật. Diễn viên giỏi cần phải nhìn kịch bản, không nên nhìn vào hình tượng nhân vật. Chị biết, chẳng qua Lý Tự là một nhân vật phản diện. Nhân vật này cũng không được xây dựng tốt đẹp lắm. Quan trọng nhất chính là, nếu diễn liên tiếp hai nhân vật đều thích đàn ông, chị sợ em diễn liên tục như vậy sẽ bị định hình. Khi Lý Mỹ Lan nói, cô cũng hơi do dự. Chủ yếu là Thẩm Kim Đài không giống những diễn viên bình thường. Thẩm Kim Đài là người đã công khai, toàn thế giới đều biết cậu thích đàn ông. Cái định hình này, cảm giác còn nghiêm trọng hơn việc bị định hình nhân vật một chút. Cho dù không nhận tác phẩm có hình tượng nhân vật như vậy, khả năng diễn phim tình cảm khác giới trong tương lai của cậu cũng không lớn. Sau khi Thẩm Kim Đài về đến nhà, cậu đọc kịch bản Xuân Dạ Hỉ Vũ cả đêm. Ngày hôm sau cậu gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lan. Quên cái phim này đi. Sao vậy, cậu không nhận? Lý Mỹ Lan rất là tò mò. Dù sao đây cũng là kịch bản điện ảnh đầu tiên bọn họ nhận được. Em cảm thấy bố cục của bộ phim này có hơi nhỏ. Thẩm Kim Đài nói, hai nam chính, một người thứ ba, một người công khai, thiên hướng tình dục, đã kết hôn, em không đồng ý nổi với quan điểm tình cảm của bọn họ. Diễn không được, một người phụ nữ giàu có, trắng trẻo, xinh xắn vì muốn cho chồng mình một bất ngờ nên không thông báo trước mà lặng lẽ trở về nhà. Vừa mở cửa phòng khách đã nghe thấy một chuỗi tiếng vang khó thể miêu tả trong phòng ngủ. Cô ôm hoa hồng đi tới, mở phòng ngủ ra, thấy chồng và bạn thân của mình đang muốn sống muốn chết. Người bạn thân này, là nam, nội dung phim rất có tính gây sốc, nhưng hơi tục tằng. Trong bộ phim này, cho dù là nam tiểu tam, cô gái giàu có hay nam chính dao động không ngừng trong cuộc hôn nhân giả này. Tất cả đều rất dễ nhận ra họ là nhân vật tốt hay nhân vật phản diện. Phim cũng có tham khảo chút tình đồng chí phổ biến hiện nay. Mục đích tuy là vì tình yêu phục vụ nhưng thực chất chủ yếu vẫn là phim nghệ thuật điện ảnh lẳng lơ cợt nhà. Cậu rất hiểu lý do đạo diễn tìm cậu, vẫn là dựa vào hiệu ứng của Lý Tự. Nhân vật này hoàn toàn là bản hiện đại của Lý Tự. Chẳng qua Lý Tự đặt ở dưới hoàn cảnh cổ đại thì cậu có thể hiểu được nhân vật. Nhưng hướng đi về quan hệ nhân vật và tình cảm trong Xuân Dạ Hỉ Vũ khiến cậu rất nghi hoặc. Cuối cùng còn cưỡng ép lộn thành phim điện ảnh báo thù trinh thám. Cậu cũng cảm thấy có hơi gượng ép. Nói thật, loại tiết mục bạn hại anh tôi thì tôi đi phá hư hôn nhân của bạn này cũng máu cuốn gần bằng phim chiếu giờ vàng lúc 8 giờ. Phim này có kết cấu quá nhỏ, hướng đi quá lâu rồi. Chẳng hiểu sao nó lại khiến cậu nhớ tới những bộ phim giới hạn của Hương Cảng mình xem khi còn trẻ. Rất nhiều trong số đó đều mang lại loại cảm giác này. Mặn mòi, u ám, lộ liễu, từ đầu tới cuối đều là tình và sắc. Sắc, 18, cuối cùng cho một kết cục bi thảm để cưỡng ép tăng lên chút phong cách. Cậu cảm thấy loại phim còn không bằng phim tình sắc, phim người lớn, thuần túy, hai đầu chẳng ăn khớp gì. Lý Mỹ Lan nói, vậy thì rất tốt, chị cũng không cần xoắn suýt. Bây giờ chị sẽ gọi điện thoại cho đạo diễn từ chối. Trừ bộ này ra còn tác phẩm nào khác tìm em không? Phim truyền hình hay phim điện ảnh đều được. Phim truyền hình thì nhận được hai kịch bản. Chẳng qua chị cảm thấy. Lý Mỹ Lan cảm thấy hôm nay Thẩm Kim Đài rất lý trí. Cũng chịu tiếp thu ý kiến. Cô chân thành nói, bởi vì phim Đông Cung này còn phải phát sóng gần nửa năm mà. Chúng ta cũng không cần gấp, bộ tác phẩm này có phản hồi tốt như vậy, những tác phẩm sau càng phải thận trọng. Còn phim điện ảnh, nếu thành viên nòng cốt không kém cỏi lắm thì cũng có thể cân nhắc. Còn phim truyền hình, nếu như không có phim nào tốt hơn Đông Cung thì tạm thời cũng không cần nhận. Không lại thành bước lùi, Thẩm Kim Đài gật đầu một cái. cũng được, nếu như phim truyền hình vẫn không có kịch bản tốt thì giảm tiêu chuẩn xuống lần nữa sau. Chị quả thực có ý này, Lý Mỹ Lan nói, không phải Giải Trí Quý Phong nói bảo đảm một năm sẽ tranh thủ được cho em ít nhất một bộ phim bom tấn sao? Còn cả chương trình tạp kỹ nữa, chúng ta không cần phải gấp gáp. Điều kiện ký hợp đồng của Giải Trí Quý Phong bao gồm một chương trình tạp kỹ quốc dân. Chẳng qua phải sang mùa hè sau mới bắt đầu ghi hình quý mới nhất. Còn điện ảnh, gần đây có một bộ cũng phải sang nửa năm sau mới có thể khởi động. Phim điện ảnh mà Quý Phong Giải Trí nói, cậu cảm thấy rất hứng thú. Đó là phim chiến tranh, cậu tranh thủ nhận được vai nam hai, một phi công, phim này có đầu tư lớn vô cùng. Rất thích hợp cho cậu đốt cháy phòng vé. Chủ yếu nhất là cậu thích phi công. Cảm thấy nhân vật này rất đẹp trai. Diễn viên không thể luôn theo đuổi phim nghệ thuật hoặc là mấy thứ kiểu như độ sâu nhân vật. Kỹ năng diễn xuất gì đó. Trước kia cậu cứ theo đuổi những thứ này. Kết quả diễn nhiều phim như vậy mà vẫn chỉ là diễn viên nhỏ. Nếu muốn làm minh tinh, muốn diễn nhân vật chính thì phải nổi tiếng. Độ nổi tiếng phải dựa vào mức độ phổ biến. Phòng vé rất quan trọng, nhất là đối với nam diễn viên mà nói. Bạch Thanh Tuyền cũng suy xét như vậy. Em nghe nói bộ phim lần trước anh giúp em từ chối, Xuân Dạ Hỉ Vũ. Vừa tiếp xúc với Thẩm Kim Đài, anh Huy sửng sốt một chút. Sao em biết, đạo diễn phim này nói lúc nhận phỏng vấn đó, làm một ngôi sao lớn. Hắn cảm thấy phim này không thích hợp với mình. Nhưng là làm một Mỹ không? Hắn cực kỳ muốn xem bộ phim điện ảnh này. Phim hoàn toàn làm chuyện ấy thì quá máy móc, không tình cảm, nhìn không có thú vị. Nhưng phim tình cảm thuần túy cũng giống thế. Kéo kéo tay hôn hôn môi, cũng không giải khát được. Loại phim nghệ thuật cùng giới quy mô lớn này, quay xong nhất định rất có cảm giác. Nam Tiểu Tam câu dẫn đàn ông trung niên đã kết hôn. Tuy như vậy là phá vỡ quan niệm đạo đức nhưng lại rất kích thích đó. Cho nên hắn rất chú ý tình hình chuẩn bị của bộ phim này. Cái này anh thật sự không biết. Sau khi từ chối anh đã không để ý bộ phim này nữa. Tiếp xúc Thẩm Kim Đài. Anh Huy trầm ngâm một hồi. Nói, chiêu này của bọn họ rất cao siêu. Có ai không biết Thẩm Kim Đài đang nổi tiếng vì diễn phim đồng tính chứ? Anh cảm thấy Thẩm Kim Đài sẽ nhận sao? Bạch Thanh Tuyền hỏi, với độ hot và độ thảo luận bây giờ của Thẩm Kim Đài. Nếu như nhận phim này, hẳn sẽ nổi tiếng cực kỳ. Quảng cáo quần lót của cậu ta đến nay vẫn còn làm người ta nhỏ nước miếng vui vẻ nhắc tới đó. Loại nhân vật người thứ ba nam này, Thẩm Kim Đài có thể diễn thành cái dạng gì cũng đâu khó tưởng tượng. Nhất định là rất quyến rũ. Xem Giải Trí Quý Phong lựa chọn thế nào đã, nếu như bọn họ đủ thông minh thì cũng sẽ không tiếp. Anh Huy nói, bộ phim này quá tầm thường, chủ đề và nội dung cũng chưa ra hình dáng gì. Chẳng qua nếu cậu ta nhận, dựa vào độ nổi tiếng của Đông Cung, nhất định cũng có thể nổi một lần. Đạo diễn của Xuân Dạ Hỉ Vũ tên là Cừu Hồng, bộ phim trước nhận được giải thưởng quốc tế lớn. Vốn cho rằng con đường sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Ai ngờ phim thứ hai vẫn luôn không sản xuất được. Ban đầu là không kéo được đầu tư. Sau khi đầu tư vào lại không tìm được diễn viên. Tiếp xúc với mấy tiểu sinh đang ăn khách thì mọi người ai cũng ngại cách xây dựng nhân vật kém. Nội dung phim gây tranh cãi lớn nên không chịu tiếp. Hắn muốn quay bộ phim này thì nhất định phải nhận được đầu tư lớn hơn bộ đầu tiên. Nếu không tìm được diễn viên có chút danh tiếng, nhà đầu tư cũng không dám đặt cuộc, cũng là duyên phận, trong lúc vô tình xem Đông Cung tới, hắn lại cảm thấy thích Thẩm Kim Đài, tự mình gọi điện thoại tới, hỏi thăm nguyên nhân tại sao Thẩm Kim Đài cự tuyệt một chút. Hai người trò chuyện một chút, Cừu Hồng nói chờ hắn sửa lại kịch bản một chút, Thẩm Kim Đài cũng chưa nói từ chối hoàn toàn, chỉ nói mong đợi kịch bản sau khi sửa lại. Cừu Hồng dường như rất thích cậu, nói muốn thiết kế riêng cho cậu, dựa theo chất riêng của cậu mà thay đổi. Tấm lòng thật sự rất quan trọng, nhất là loại ngôi sao mới nếm thử tư vị nổi tiếng như Thẩm Kim Đài. Chỉ cần gặp được người thật sự thật lòng sẽ rất dễ cảm động. cậu cảm thấy nếu sau khi bộ phim này thay đổi mà nội dung có vẻ không tồi? Cậu có thể nhận, cái tin đồn về bộ phim điện ảnh của Đầu Hoa, mấy người nhìn thấy chưa? Tìm giới thiệu vắn tắt của phim xem một chút, má, sốc vờ lờ, đúng là gây sốc thật, chỉ là hơi lâu, đọc giới thiệu vắn tắt mà cảm giác như phim cấp 3 vậy. Là một fan bạn gái của Kim Đài Quỳnh Anh, bản gốc, JTQY, Jin Tae Chiong In, không mong anh tiếp, đúng vậy, mặc dù Lý Tự cũng có phân cảnh mưu mô câu dẫn. Nhưng mà thái tử đủ trong sạch, hóa trang, hình tượng sau khi diễn viên hóa trang thành nhân vật trong kịch. Đủ đẹp, kết cục lại buồn, cho nên cho người ta cảm giác đặc biệt thuần túy. Cái phim đêm xuân đó, tôi cảm giác nó không phải là bộ phim tốt với một ngôi sao đang nổi. Xuân Dạ Hỉ Vũ, đêm xuân mưa vui, nếu Đầu Hoa thật sự dám tiếp, tôi quả thật phục cậu ta. Kim fan nói phim điện ảnh này Đầu Hoa đã cự tuyệt. Đầu Hoa này đã không phải là Đầu Hoa trong quá khứ rồi. Đầu óc rõ ràng, nổi tiếng thật sự có thể giúp người ta khỏe hơn nha. Bây giờ Đầu Hoa thật sự là càng ngày càng dễ nhìn. Lần trước cậu ta tới làm khách mời có mặt ở trung tâm thương mại XX. Mấy người thấy không, tôi cảm thấy cả người cậu ta cũng đang sáng lên. Tận cùng của nổi tiếng chính là bị bôi nhọ. Bây giờ cậu ta vẫn còn được khen nhiều như thế. Nói rõ còn chưa đủ nổi tiếng. Thử nhìn mấy minh tinh nổi tiếng trước đây xem gió tanh mưa máu đến thế nào. Cậu ta cũng sắp rồi. Bây giờ Nguyệt Quang fan và Lý Thử fan đã liên hiệp bắt đầu tấn công cậu ta. Hai ngày gần đây rõ ràng đã bắt đầu tàn sát. Ha ha ha, rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên sao? Độ hot toàn để đôi thẩm kim đài hút hết. Nam nữ chính thành người trong suốt. Canh thịt cũng sắp không uống được. Nói thật, lịch sử đen tối của cậu ta thật sự quá nhiều. Vốn tôi còn muốn trở thành fan của cậu ta. Vừa thấy một đống lịch sử đen tối kia lập tức bị dọa lui. Tôi vẫn nên biết điều làm người đi đường đi. Chỉ cần không phải là vấn đề liên quan đến pháp luật hoặc đạo đức. Anti-fan sẽ không có gì để bôi đen. Nên nổi vẫn sẽ nổi. Anti-fan có lúc còn có thể gia tăng không ít độ hot. Hậu kỳ là giai đoạn quan trọng nhất của Đầu Hoa. Giai đoạn trước cậu ta dựa vào cảnh tình yêu để kiếm đồng cảm. Giai đoạn sau thái tử hạ tuyến, nhân vật của cậu ta lại càng ngày càng ác độc biến thái. Người xem chưa chắc đã thích, là một fan only, tôi thật sự muốn xem diễn xuất giai đoạn sau của ảnh. Không gian phát huy kỹ năng diễn xuất lớn hơn nữa không có cảnh tình yêu, nói không chừng còn có thể lọc fan CP, nước cờ này xem ảnh đi thế nào, cảnh sinh tử ly biệt bao giờ mới tới. Tôi muốn nhìn Đầu Hoa rơi lệ, người ta có tên là Thẩm Kim Đài, mấy người sao lại gọi cậu ta là Đầu Hoa? Đầu Hoa là danh xưng xấu mà, cái tên Thẩm Đầu Hoa này vốn là tên xấu, bây giờ sao tôi lại cảm thấy đẹp như cái tên Bạch Nguyệt Quang rồi? Tôi cũng vậy, nghe cái tên Đầu Hoa mà có cảm giác rất đẹp rất nổi. Quá khó hiểu, Cửu Hồng nói muốn đổi kịch bản nhưng một tuần trôi qua cũng không tin tức. Thời tiết hơi lạnh, lịch quay Đông Cung tới cũng càng ngày càng gấp, bận rộn mãi, Thẩm Kim Đài cũng quên bén mất chuyện bộ phim này. Ngày lập đông, cậu nhận được điện thoại của Cửu Hồng, kịch bản sửa lại mấy bản tôi cũng không hài lòng. Cửu Hồng nói, nếu không tôi cho cậu xem phiên bản ban đầu nhé, hoàn toàn khác so với câu chuyện hiện tại. Được, Cửu Hồng thuận tiện gửi qua bằng thư điện tử, gửi kịch bản ban đầu cho cậu. Còn thêm cả dòng chú thích nói, đây là bản ban đầu tôi viết, chẳng qua không tìm được người đầu tư. Sau đó vì hài hước bèn đổi thành khá 18, rồi lại thêm chút khí thế. Sau đó càng đổi càng nhiều, rốt cuộc thay đổi cả kết cấu. Anh xem bản ban đầu một chút xem, có phải quá tầm thường không? Phân cảnh của Lý Tự càng ngày càng căng thẳng, thỉnh thoảng còn có phi trang, cậu cũng không thời gian xem. Sau đó tóm lấy cơ hội nghỉ ngơi, đọc hết một mạch Xuân Dạ Hỉ Vũ, cuối kịch bản là một bài thơ của Đỗ Phủ, chính là Xuân Dạ Hỉ Vũ. Trời tốt, mưa lành tới, đang xuân chợt nhẹ rơi, vào đêm theo với gió, êm tiếng mát cho đời, đường nội làn mây ám, thuyền sông ánh lửa ngời, sớm trông miền đỏ thắm, hoa nở cẩm thành tươi. Thẩm Kim Đài đọc xong, tự mình ngây người hồi lâu, sau đó gọi điện thoại cho Cửu Hồng, nói, tôi nhận, anh nhất định phải chờ lịch trình của tôi, thù lao không thành vấn đề. Nguồn, đường thi tuyển dịch, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1997, cách chương.